Xích Tâm Tuần Thiên, chương 349, Lễ Thâm Tình Ý Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta, Tịnh Lễ Hòa Thượng đờ đẫn một hồi lâu, cuối cùng bỗng nhiên chấp tay hành lễ. Thí chủ ngươi nói đúng, là tiểu tăng cùng rồi. Hòa thượng này như vậy ngu ngơ, cũng làm cho Trọng Huyền Thắng bởi vì Trọng Huyền Tuân mà lên một bụng tà hỏa khó có thể lại phát tác. Đang muốn thư thái một thoáng ngữ khí, chợt nghe được Tịnh Lễ Hòa Thượng lại nói. Vị này mập thí chủ như thế có tuệ căn, không bằng cũng bái nhập ta sư môn dưới, làm một cái quan môn đệ tử, cùng bọn ta chung tham gia vô thượng Phật Pháp, thắng được tại hồng trần thời đại hỗn loạn đen tối chung dãy rùa A, hắn bộ mặt thành khẩn. Sư phụ nói, ngàn dặm đưa chỉ Nga, lễ thâm tình ý trọng, không bằng ngươi pháp danh đã bảo. Tịnh Trọng, cút A, Trọng Huyền Thắng gầm lên. Tịnh Lễ Hòa Thượng ngẩn ngơ, ngươi đây là mắng ta không sai sao? Mắng ngươi làm sao vậy? Trọng Huyền Thắng đã bắt đầu xắn tay áo. Không đi nữa, ta còn muốn đánh ngươi. Tịnh Lễ trong mắt suy nghĩ một chút, nói ra. Ngươi đánh không lại ta. Hắc, Trọng Huyền Thắng há chịu tin cái này tà, bàn tay to liền đi phía trước thân. Hắn cũng không có khả năng chính xác bởi vì ít như vậy khóe miệng liền đánh giết hòa thượng này, cho nên vẫn chưa sử dụng trọng thuật, chỉ muốn hù dọa hắn giật mình. Nhưng bàn tay to giò nơi, hòa thượng bóng người không ngờ trống trơn. Chỉ lưu lại một thanh âm nói. Ta cần phải tại sư đệ trước mặt làm gương tốt, hôm nay không cùng ngươi đánh. Phòng tiếp khách bên trong, tĩnh yên tĩnh. Này dung mạo không sâu sắc, hơi thở nội liễm tuổi trẻ hòa thượng, càng như thế tới vô ảnh đi vô tung, thực tại làm người ta kinh ngạc. Khương Vọng thán phục nói, ngươi khả năng thật sự đánh không lại hắn. Nương liệt, Trọng Huyền Thắng không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói. Như vậy cái hai kẻ ngu si đều có tu vi cao như vậy, chẳng lẽ chúng ta liền hai kẻ ngu si cũng không bằng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Chân thực chiến lực lại không bàn về, Tịnh Lễ Hòa Thượng tại tu vi trên là không nghi ngờ chút nào cao hơn hai người một đoạn. Lúc này, Tịnh Lễ âm thanh lại vang ở Khương Vọng trong tai. Sư đệ, ta ngày khác trở lại thăm ngươi. Khương Vọng không nhịn được chân mày cau lại. Làm sao vậy? Trọng Huyền Thắng cảnh giác hỏi. Hòa Thượng kia tại nói với ta lặng lẽ lời nói đâu? Khương Vọng nhịn cười nói. Trọng Huyền Thắng chợt khoe ưu điểm tư thế. Hòa Thượng kia còn đang... Vừa mới lại mắng hòa thượng kia, hắn tu vi lại cao như vậy, nếu thật đánh nhau, nhưng thật ra chuyện phiền toái. Xác nhận đi rồi, Khương Vọng cười nói, khó được thấy mập mạp này khẩn trương lên, nhưng thật ra tương đối có ý tứ. Mà thôi, nơi đây chuyện, cũng không có gì hay đợi, ta trở về Lâm Truy đi. Chúng ta mặt khác sẽ liên lạc lại. Trong khoảng thời gian này Trọng Huyền Thắng đều tại Bách Xuyên Thành, bận việc nhật chiếu chấn phủ sứ vị trí, cho nên mới hướng Thanh Dương chấn mới có thể nhanh như vậy. Hiện tại được chuyện không thể tránh được thì muốn vội vàng trước bận Lâm Truy bên kia sự tình. Về phần hắn theo lời liên hệ, đương nhiên là tại Thái Hư ảo cảnh chung. Khương Vọng tự có thể khá. Có thể đoán được kế tiếp một đoạn thời gian xử lý như thế nào cùng Hoàng Dĩ Hành cùng Điền An Thái quan hệ, đúng là hắn tại Dương trọng điểm một trong. Nhưng kế hoạch thường không bằng biến hóa. Đang lúc này, Trọng Huyền Thắng thủ tại ngoài viện người bỗng nhiên vội vội vàng vàng đi vào, chưa kịp hành lễ, liền đưa lên một phong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Truy gửi thư, vạn cấp. Khương Vọng biết được, đây là Trọng Huyền Thắng đã dần quy tắc có sẵn khuôn ảnh vệ, như thế khẩn cấp, hẳn là chuyện quan trọng. Trọng Huyền Thắng cũng không hàn huyên, trực tiếp hủy đi tin, đọc nhanh như gió nhìn xong, mặt lúc ấy liền đen. Làm sao vậy? Khương Vọng hỏi. Chuyện vượt cơ mật, Trọng Huyền Thắng một bên đem trong tay tin đưa tới, một bên nhìn thoáng qua Độc Cô Tiểu. Độc Cô Tiểu cũng không đều mệnh lệnh, liền tự giác nói. Lão gia, ta đi trước bận trấn phòng lớn vụ. Khương Vọng gật đầu, cho dù nàng tự đi. Không bí thì mất, đây là rất đạo lý đơn giản, cũng không phải hắn không tín nhiệm Độc Cô Tiểu. Đợi Độc Cô Tiểu sau khi đi, trong phòng tạm thời liền chỉ còn Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng cùng với kia danh ảnh vệ rồi. Lúc này mới thấy Trọng Huyền Thắng giận tím mặt. Thằng nhãi danh khi ta. Chấm. Khương Vọng này có thể cũng đã xem qua tin, rõ ràng hắn vì sao như thế sinh khí. Trên thư nội dung đều cùng tụ bảo thương hội có liên quan, liệt kê tụ bảo thương hội sắp tới mấy cái hoạt động thương nghiệp, hợp tác đồng bạn khác nhau. Nhưng ngược dòng kia nguồn gốc, sau lưng đều đứng cùng là một người. Trọng Huyền Tuân, nói cách khác tụ bảo thương hội cùng Trọng Huyền Tuân đạt thành hợp tác. Mà tụ bảo thương hội là cái gì tồn tại? Đương kim tề quốc chân thực thực lực đệ nhất thương hội. Quan trọng hơn chính là, ngay tại không lâu lúc trước, Trọng Huyền Thắng còn cùng tụ bảo thương hội hợp tác cho tụ bảo thương hội đối thủ Tứ Hải Thương Minh một cái cự đại đả kích. Song phương hợp tác chặt chẽ, ít nhất tại Diệt Dương cuộc chiến trước khi chiến đấu, thời chiến đều là như thế. Chiến hậu chính là không kiêng nể ngầm chiếm thị trường, đè ép tứ hải thương minh sinh tồn không gian thời điểm, Trọng Huyền Thắng vì thế định ra nhiều kế hoạch hợp tác. Những thứ này cũng là hắn căn bản lợi ích một trong. Cũng có thể nói, là hắn chủ đạo diệt Dương cuộc chiến thu hoạch lớn nhất một trong. Dương quốc một đợt, tứ hải thương minh vô luận từ danh dự trên còn là căn bản trên lợi ích, đều nhận lấy thiệt hại nặng. Tụ bảo thương hội đem bảo áp tại Trọng Huyền trừ lương trên người, Thắng được đầy bồn đầy bát. Mà bây giờ, bọn họ thế nhưng quay người lại đi cùng Trọng Huyền Tuân hợp tác. Đây là trần trụi phản bội, cũng là thương gân động cốt đả kích. Trọng Huyền Tuân không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì muốn gặp Huyết Phong Hầu. Trực tiếp một cái tát đem phạt Dương Thắng lợi sau có chút ít lâng lâng Trọng Huyền Thắng đánh thanh tỉnh. Lấy sùng giá đào đổi lại Nhật Chiếu Quận chấn phủ sứ, khiến Trọng Huyền Thắng kinh doanh Nhật Chiếu Quận căn bản lợi ích thất bại, lại chỉ là bước đầu tiên. Chỗ này tổn thất còn chưa tới kịp bổ khuyết, quay người lại, xào huyệt lại bị bưng. Có chặt chẽ lợi ích liên hệ trọng yếu đồng minh cũng đã chuyển quang, kế tiếp có thể là cái gì? Hắn còn có thể làm sao làm? Kế tiếp còn có cái gì hành động? Không được, Trọng Huyền Thắng hiếm thấy có một ít hấp tấp lộ ra ngoài. Ta muốn lập tức trở về Lâm Truy. Lãnh tĩnh một ít, nếu không tế, chúng ta so với thiên phủ bí cảnh lúc trước đã mạnh rất nhiều. Khương Vọng nói ra, ta cùng ngươi đi. 14 thương thế chưa lành, đến nay còn đang dưỡng thương. Đây cũng là Khương Vọng nhận thức Trọng Huyền Thắng lâu như vậy tới nay, cực ít 14 không có bảo vệ xung quanh tại người kia bên cạnh thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng hơi ổn định. Vậy trong này làm sao bây giờ? Thanh Dương Trấn cũng rất trọng yếu, Dương Thành quả thắng lợi không có khả năng lúc đó nhường đi. Ngươi yên tâm, Khương Vọng nói, Thanh Dương Trấn giao cho Hướng Tiền cùng Độc Cô Tiểu, bọn họ đã đủ nhiệm vụ này. Hắn vỗ vỗ Trọng Huyền Thắng. Ngươi trước đi bên ngoài chờ ta, ta phân phó một thoáng, lập tức tới ngay. Trọng Huyền Thắng không có lại chần chờ, hắn hiện tại xác thực rất cần ủng hộ. Khương Vọng nhanh chóng tìm được Độc Cô Tiểu cùng Hướng Tiền, suy nghĩ một chút, đem Trúc Bích Quỳnh cũng gọi lên. Ta có việc muốn đi Lâm Truy một chuyến, Thanh Dương Trấn sự tình liền ta cầu các ngươi rồi. Công việc hàng ngày do Độc Cô Tiểu xử lý, gặp đại sự Hướng Tiền quyết định. Trúc đạo hữu ngươi đại tông xuất thân, kiến thức uyên bác, chịu trách nhiệm tra dò bổ khuyết. Khương Vọng biểu hiện được vội vàng, ba người thật cũng không có ra cái gì yêu thiêu thân, đều rất sảng khoái đáp ứng rồi. Đem kế tiếp Thanh Dương Trấn đại thể phương lược bố trí một thoáng, kỳ thực chủ yếu là giấu tài, cùng Điền An Thái xử lý tốt quan hệ, đồng thời chú ý Hoàng Dĩ Hành hướng đi. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng rồi hướng Trúc Bích Quỳnh nói. Như Lâm Truy chuyện phức tạp, chỉ sợ ta không thể kịp thời trở lại đưa tiễn. Đằng chúng ta ước định nửa năm kỳ đầy, Trúc đạo hữu có thể tự trở về Điếu Hải lâu. Trúc Bích Quỳnh liếc mắt, hiểu được rồi, nhưng thật ra Hướng Tiền lúc này bỗng nhiên sâu kín hỏi một câu. Nhìn dáng dấp ngươi theo ta nói chính là cái kia câu chuyện, sợ rằng không thể viên mãn. Trong chuyện xưa người chủ, lại đến vô vọng thời khắc. Lời này tự mình có hai người bọn họ có thể hiểu. Trọng Huyền Tuân vừa ra tay thay đổi bất ngờ, nói là Trọng Huyền Thắng hiện tại lại đến thời khắc nguy hiểm cũng không khỏi đúng. Khương Vọng chỉ hơi chút trầm mặc liền hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha sao? Không ngại tại Thanh Dương Trấn mỏi mắt mong chờ. Dứt lời, xoay người xuất môn. Kia một cái khoảnh khắc Hướng Tiền dường như thấy được một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Cách trường.